Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, Thông Thiên Tháp. Dương An cùng Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm ba người tiến vào Ngoạn Long Cốc về sau, đi vào một mảnh bỏ hoang động phủ. Khi Dương An nhìn thấy tòa động phủ này về sau, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn lấy vĩnh hằng hòn đá đắp lên tường vây, nhìn lấy tường vây nội bộ tiểu viện, phảng phất hắn cảm giác mình đi tới tinh vũ thế giới. Dương An trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói Ngoạn Long tiên sinh là hạ giới phi thăng lên người tới? Bích Lạc nói, các ngươi có phát hiện hay không, nơi này bố trí phi thường kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Đông Viêm nói, muốn nói kỳ quái, cũng chính là chỗ này vĩnh hằng thạch nhiều một ít. Bất quá, vô tướng trong trời đất những vật khác không nhiều, vĩnh hằng thạch nhiều nhất. Truyền thuyết, thượng cổ thần linh sáng tạo chín phương thiên địa chính là do vĩnh hằng thạch xây dựng. Theo thời gian trôi qua, một số vĩnh hằng thạch tản mát đến vô tướng hư không, hóa thành một phương phương vi hình thiên địa. Chính là chúng ta ở lại thiên địa. Cổ Hồng nhặt lên một khối vuông vức vĩnh hằng thạch, nói, các ngươi nhìn, đây là cắt chém sau vĩnh hằng thạch. Vĩnh hằng thạch là vô tướng thế giới kiên cố nhất hòn đá. Chỉ có thiên lam thế giới tu có thể cắt chém vĩnh hằng hòn đá. Bích Lạc nghe vậy, nói, chiếu ngươi nói như vậy, Ngoạn Long tiên sinh là thiên lam thế giới tu, không phải xanh đậm thế giới tu. Có khả năng, Cổ Hồng nói, trong cổ tịch ghi chép cũng không tỉ mỉ, mà lại, rất nhiều chân tướng ẩn tàng tại trong lịch sử. Có lẽ, chỉ có cổ sử học người biết rõ trong lịch sử thật bề ngoài. Bích Lạc nói, Ngoạn Long tiên sinh là thượng cổ thời kỳ người. Lại có người nói, Ngoạn Long tiên sinh là thần thoại thời kỳ người. Chúng ta phương thiên địa này lấy Ngoạn Long làm tên. Cũng có người nói, mảnh này vi hình thiên địa là Ngoạn Long tiên sinh tụ hợp mà thành. Đã từng là Ngoạn Long tiên sinh ẩn cư chi địa. Theo thời gian trôi qua, Ngoạn Long thiên địa càng lúc càng lớn, tạo thành hiện tại cái dạng này. Dương An vừa đi, một vừa dùng thần nhãn dò xét, nói, các ngươi có phát hiện hay không? Nơi này có một tòa khổng lồ trận pháp. Trận pháp? Bích Lạc nghi hoặc, nói đến, vô tướng thế giới cũng có trận pháp. Trận pháp, mượn dùng thiên địa chi thế, hình thành đại trận, cũng có một chút đạo giả lợi dụng huyền hoàng thế giới bố trí trận pháp. Như, dục đạo khu chính là do hàng ngàn hàng vạn huyền hoàng thế giới tạo thành đại trận, làm cho cả dục đạo khu thành một mảnh bề ngoài đối an bình địa phương, có thể để con mới sinh cùng vị thành niên sinh hoạt. Đông Viêm lung lay đầu, ta không hiểu trận pháp. Cổ Hồng nói, chỉ riêng tu luyện thế giới đều bận không qua nổi, làm sao có thời giờ học tập trận pháp. Đạo giả vị thành niên thời điểm cần đọc một bộ bộ văn minh sử, còn cần học tập thần linh đạo quyết. Bởi vậy, đại đa số đạo giả đều không có thời gian học tập những vật khác. Cổ Hồng cũng chỉ là ưa thích cổ sử, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút vô tướng thiên địa cổ sử. Thời gian khác đều đang đọc văn minh sử. Dương An học qua trận đạo, lại nhìn qua vô tướng thế giới trận đạo tri thức, đối với trận pháp có hiểu một chút. Nói, nơi này có một tòa ẩn tàng trận pháp, ta học qua trận pháp, có thể thử phá giải một dưới. Ẩn tàng trận pháp? Bích Lạc mừng rỡ nói, Dương An, ngươi nhanh phá giải đi. Lão ba nói, ẩn tàng trong trận pháp đều có bí mật ẩn tàng, có lẽ chúng ta có thể được đến một số bảo vật. Về sau, Dương An một vừa tra xét giới não, một bên phá giải trận pháp. Thời gian như lưu thủy, trong nháy mắt lại qua một năm. Lúc bắt đầu, Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm còn sẽ cùng theo Dương An học tập một bên dưới trận pháp. Nhưng mà, trận đạo quá sâu ảo, ba người học tập sau một thời gian ngắn, liền không có hứng thú. Ngược lại tu luyện thế giới, từ Dương An một mình phá giải trận pháp. Cái này ngày, Dương An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt, rốt cục phá vỡ một góc, các ngươi đi theo ta, chúng ta vào xem. Hô, Bích Lạc đứng lên, nói, thật nhàm chán a, Dương An, ngươi cuối cùng phá giải. Dương An đi ở phía trước, Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm đi theo phía sau hắn, dẫm lên Dương An giấu chân tiến lên. Dương An nói, vô tướng thiên địa trận đạo thật sự là phức tạp a. Mà lại, vô tướng thiên địa hoàn cảnh cũng phi thường phức tạp. Dương An mang theo Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm ba người quay tới quay lui, đi hơn phân nửa cái nguyệt, mới tiến vào một cái kỳ dị địa phương, nước biển. Bích Lạc lên tiếng kinh hô, Dương An, nơi này lại có hỗn nguyên tinh hải nước biển. Bích Lạc khiếp sợ như vậy, là bởi vì hỗn nguyên tinh hải có thể tan đi thế giới bích lũy, cũng sẽ áp chế đạo thể. Dương An nhìn thấy tinh hải nguyên tức về sau, tâm lý có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ, đến cùng là gà có trước trứng, vẫn là gà có trước. Tại vô tướng trong trời đất, tất cả đạo giả đều biết nói, thế giới là hỗn nguyên tinh hải bên trong uẩn dục đi ra. Đương thời giới thành thục về sau, liền sẽ trồi lên hỗn nguyên tinh hải, phụ thuộc đến thiên địa xung quanh bốn phía. Đạo giả có thể tại thiên địa xung quanh bốn phía thu thập thế giới. Tại tinh vũ trong thế giới, truyền thuyết, thiên địa là thượng cổ thần linh sáng tạo. Còn nói, thiên địa bắt nguồn từ hỗn độn. Dương An thu lấy một đoàn tinh hải chi thủy, dùng thần thức dò xét. Tôi nói, tinh hải chi thủy là từ hỗn nguyên tức biến thành, nội hàm ngũ hành chi lực, vừa tối ngậm âm dương chi lực. Chính là bởi vì này, đạo giả tiến vào hỗn nguyên tinh hải về sau, sẽ bị áp chế. Nói đến áp chế, kỳ thực lại không phải vậy. Điểm này, giống như thủy cùng hỏa quan hệ, lại như dầu nóng gặp được thủy, giống như bà một lượng tích thủy bắn vào đại hỏa bên trong. Chẳng những không thể dập lửa, ngược lại sẽ trợ lớn hỏa thế, lại như bà một lượng tích thủy bắn vào nóng hổi trong chảo dầu. Trong chảo dầu liền sẽ phát ra trận trận bạo hưởng. Trái lại, giống như tại một đoàn tiểu trên đống lửa tưới một đại thùng thủy, trong nháy mắt liền có thể cây đuốc trồng dập tắt. Lại như bà một muỗng nhỏ dầu đốt nóng về sau, hướng trong nồi đổ vào một đại bầu thủy, trong chảo dầu liền sẽ không phát ra bạo hưởng. Đồng dạng, đạo giả như lửa, lực lượng thông thiên, có thể khu động huyền hoàng thế giới. Nhưng là, đạo giả rơi vào hỗn nguyên tinh hải, giống như một chi lửa bà rơi xuống biển, trong nháy mắt liền sẽ bị dập tắt. Bởi vậy, đạo giả không dám xâm nhập hỗn nguyên tinh hải. Dương An sinh ra ở tinh vũ thế giới, đã thích ứng tinh vũ hoàn cảnh, không sợ tinh hải chi thủy. Hắn lấy tay nâng tinh hải chi thủy, cũng dùng thần thức dò xét. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến một cỗ tin tức. Kẻ đến sau, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Có hai loại nguyên nhân. Một loại là, ngươi là một cái thiên lam thế giới tu. Một tình huống khác là, ngươi là từ tinh vũ thế giới phi thăng lên tới. Đạo thanh âm này nói đến đây, dừng lại một hồi lâu. Lại tiếp tục nói, thông thiên lộ đã đoạn, thông thiên tháp biến mất, phi thăng đã không có khả năng, có lẽ ta là vị cuối cùng phi thăng giả. Dương An nghe đến đó, trong lòng chấn kinh, thầm nghĩ, không nghĩ tới, Ngọn Long tiên sinh là một vị phi thăng giả. Âm thanh kia nói tiếp, ta phi thăng vô tướng thế giới về sau, bắt đầu tu luyện thế giới. Đi qua ức vạn năm khổ tu, rốt cục trở thành thiên lam thế giới tu. Nhưng mà, thông thiên lộ đã đứt, cho dù ta trở thành thiên lam thế giới tu, cũng vô pháp phi thăng thượng giới. Về sau, ta bỏ ra vạn năm thời gian, tìm kiếm thông thiên tháp, rốt cục để ta tìm được thông thiên tháp hướng đi. Ở đâu? Dương An theo bản năng hỏi một tiếng. Ai? Đạo thanh âm này thở dài một tiếng, nói, khi ta sau khi biết chân tướng, cũng là giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới, thông thiên tháp đã chìm vào hỗn nguyên tinh hải. Ếch, Dương An bó tay rồi. Thông thiên tháp thế nhưng là siêu thần khí. Bên trên ngay cả hỗn độn, bên dưới thông tinh vũ. Vậy mà lại chìm vào hỗn nguyên tinh hải. Dương An còn muốn đạt được càng nhiều tin tức, lại chỉ lấy được một câu. Kẻ đến sau, ta từ hạ giới sau khi phi thăng, đã vô pháp quay lại hạ giới. Ta chỉ có thể phấn khởi tiến lên, tìm kiếm phi thăng chi lộ. Khi kẻ đến sau nhìn thấy ta nhắn lại lúc, có lẽ ta đã phi thăng thượng giới, có lẽ ta đã chết đang phi thăng trên đường. Dương An nghe đến đó, lâm vào trầm tư, nghĩ thầm, xem ra, không có thông thiên tháp về sau, thông thiên lộ liền gãy mất. Tu sĩ muốn phi thăng thượng giới, đem sẽ trở nên vô cùng gian khổ. Tại vô tướng trong thế giới, có rất nhiều cùng thông thiên tháp tương quan truyền thuyết. Từ những cái này truyền thuyết đến xem, thông thiên tháp vô cùng trọng yếu. Thông thiên tháp là cái dạng gì? Dương An vô pháp tưởng tượng, mỗi một cái cùng thông thiên tháp tương quan truyền thuyết đều có một câu giống nhau lời nói. Thông thiên tháp bên trên ngay cả hỗn độn, bên dưới tiếp tinh vũ. Ngẫm lại, tinh vũ thế giới lớn bao nhiêu? Suy nghĩ lại một chút, vô tướng thế giới lại lớn bao nhiêu? Một tòa thông thiên tháp vậy mà có thể kết nối hỗn độn cùng tinh vũ. Đây là cái gì dạng thần khí? Nói lời trong lòng, Dương An đối thông thiên tháp có chút tâm động. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thông thiên tháp như thế siêu thần khí, liền xem như đưa cho hắn. Hắn cũng rời bất động a. Bích Lạc gặp Dương An lấy lại tinh thần về sau, hỏi nói, Dương An, phát hiện cái gì rồi? Dương An nói, ta nghe được Ngọa Long tiên sinh nhắn lại. Bích Lạc vội vàng nói, Ngọa Long tiên sinh nói cái gì? Không có gì, Dương An nhàn nhạt nói. Hắn chỉ nói hai chuyện. Kiện thứ nhất, hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới. Kiện thứ hai, hắn nói một bên dưới thông thiên tháp hướng đi. Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm ba người nghe được thông thiên tháp ba chữ, nhao nhao nhìn về phía Dương An. Bích Lạc hỏi nói, Dương An, thông thiên tháp ở đâu? Nếu như chúng ta tìm tới thông thiên tháp, liền có thể phi thăng thượng giới. Đến lúc đó, thông thiên tháp quét qua, liền có thể quét xuống một mảnh thiên lam thế giới tu. Đông Viêm cùng Cổ Hồng hai mắt mang theo chờ đợi chi quang. Dương An cười nói, An, thông thiên tháp là đồ vật như thế nào? Các ngươi không biết rằng, vật như vậy, liền xem như bày ở trước mặt các ngươi. Các ngươi cầm động sao? Ếch, chúng người không lời. Thật lâu, Đông Viêm mới nói, tốt, a, chúng ta vẫn là thành thành thật thật tu hành đi. Dương An nói, nơi này là Ngọa Long tiên sinh ẩn cư. Bên trong có hỗn nguyên nước biển, cũng có vô tướng nguyên tức. Ở chỗ này tu luyện, có thể làm ít công to. Chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Tốt, Bích Lạc nói, cha ta nói qua, hỗn loạn thâm nguyên hoàn cảnh cùng nơi này không sai biệt lắm. Nơi đó chư nguyên khí hơi thở hỗn hợp, thích hợp nhất thế giới trưởng thành. Đạo giả đúng vậy như thế. Gặp sao yên vậy, chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh, liền có thể an tâm tu luyện thế giới của mình. Dương An tại Ngọa Long cốc tu luyện một cái nguyệt, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian, lần nữa quay lại Già Thiên thế giới. Dương An trở lại Già Thiên thế giới về sau, câu nói đầu tiên liền hỏi, Tiểu Vũ, trải qua bao lâu? Hơn một năm, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Lập tức, lại hỏi Dương An, ngươi đi đâu? Đúng, hiện tại trái đất đã đại thay đổi, trở nên phi thường thích hợp tu hành. Còn có, Chu Nhược Lan cùng Lý Đan đã hóa anh. Dương An hơi điểm đầu, nói, xem ra, giả thiên thế giới thời gian còn không có cùng vô tướng thế giới đồng bộ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, còn có một chuyện, có ba cái đại thần thông giả tìm ngươi. Ồ, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta biết là người nào. Dương An nói một câu, thi triển hám thiên truyền âm thuật, nói, Hoàng đế, Viêm đế, ta đã trở về. Hoàng đế cùng Viêm đế nghe được Dương An truyền âm về sau, tâm thần chấn động, sau đó, đồng thời phá vỡ hư không, truyền tống đến Dương An bên cạnh một bên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.